Ngươi không được ta biết một vị đại anh hùng, đại hào kiệt. Mới gần đây hắn mạnh mẽ quay về, chắc chắn có thể thay đổi vận mệnh chúng sinh trong thiên hạ, diệt hết đám giặc vực ngoại này. Phong Tiểu Long hỏi, là ai? Trong mắt Cửu Thiên Ngọc Thốc tràn ngập tôn sùng, mắt long lanh, nghĩ đến đại anh hùng đó làn ỗi lòng nàng kích động. Đó là vương giả chí tôn Tây Nhiêu Hạ Châu 3.000 năm trước, Phong Phi Vân. Hắn chỉ mất 100 năm đã thành thánh, trong tiểu linh tiên giới lưng cõng phá tiên cung, tay cầm vẫn thánh tiễn, dương cung bắn thánh linh. Không biết có bao NBH tiêu thánh linh vực ngoại chết trong tay Phong Phi Vân, nhiều tu sĩ vực ngoại rất sợ hắn. Phong Phi Vân là thần thoại của nhân tộc, là anh kiệt bất diệt. Nghe nói ai Phong Phi Vân đã trở về, một giáo chủ phản diệt giáo bị Phong Phi Vân luyện thành nô bộc, thiên thánh bị mạnh mẽ giết chết. Phong Phi Vân mới là đại anh hùng, đại hào kiệt thật sự. Phong Tiểu Long liếc xéo Phong Phi Vân, nói, Phong Phi Vân, hắn chỉ là kẻ xấu xa, nam nhân không chịu trách nhiệm, không phải đại anh hùng gì, hắn không xứng. Không cho phép ngươi nhục nhã Phong tiền bối, đừng tưởng rằng ngươi cứu mạng ta là có thể nhục mạ thần tượng trong lòng ta. Sớm biết như thế ta không cần ngươi cứu, Cửu Thiên Ngọc Thốc tát mặt Phong Tiểu Long, tiếng tát vang rồi. Thật lâu sau Cửu Thiên Ngọc Thốc ngây người, ngơ ngác nhìn Phong Tiểu Long. Phong Tiểu Long muốn né bàn tay của Cửu Thiên Ngọc Thốc rất dễ dàng, nhưng lạ là gã không né, chịu đựng bị tát. Cửu Thiên Ngọc Thốc vội thụt tay về cúi đầu vò vạt váy. Xin lỗi, rất xin lỗi, ta không cố ý, Phong Tiểu Long nhìn Cửu Thiên Ngọc Thốc xấu hổ thì ngây người. Không sao, cách chương.